Chương 465, mẹ phỉ sợ tổ chết. Trước phút chốc còn uy phong lấm lấm, gần đẳng ngũ 60 mét lớn đại kim cương thoáng qua trong lúc đó cư nhiên giống như một đôi phế thạch một dạng nát bấy rơi, giống như bị san bằng nhà lầu mở dạng, dù cho trước phút chốc ở hùng vĩ xinh đẹp, một khi bị san bằng cũng liền là một cái phế tích mà thôi. Theo kim cương nát bấy, mẹ phỉ sợ tổ trong mắt lóa mắt bức người thần thải cũng dần dần ảm đạm xuống, thân thể chậm rãi từ đứng thẳng biến thành thế trên mặt đất. Đến chết thời điểm còn muốn đem đồng bạn đưa đi, còn để quân cách mạnh phòng bị chúng ta sao? Tuy là làm địch nhân, nhưng là ở đối với mình lưu ý, quý trọng sự tình, người bên trên mọi người chấp nhất cũng là không có có phân biệt. Lâm Dật trong mắt sát cơ cũng tiêu tán, người chết như đèn liền diệt, mọi người bản thân vừa không có thấu xương cựu hận, có vẹn vẹn chỉ là cá lớn nuốt cá bé cùng lập trường bất đồng thôi. Chỉ cần thế giới chính phủ một ngày không có xúc phạm Lâm Dật điểm mấu chốt, Lâm Dật một ngày còn là thế giới chính phủ người, mà mẹ phỉ sợ tổ một ngày còn là quân cách mạnh nhân liền đã định trước hai người một ngày chạm mặt chỉ có thể có một chữ hàng. Nhất là Lâm Dật đánh một trận chiến đấu không phải vì thế giới chính phủ, mà là vì Tsuna, càng là có thêm nhất định phải giết chết đối phương lý do. Hơn nữa thế giới chính phủ không nói xúc phạm Lâm Dật điểm mấu chốt, đến hiện tại thì ngưng tổng bộ hải quân vẫn đối với Lâm Dật cùng Tsuna tốt. Tuy là những thứ này đều là chính bản thân hắn tranh thủ mà đến, nhưng là cũng có thật lòng đối với mình người tốt, tỉ như gặp, tỉ như bây giờ chiến quốc, trừ phi đối với mình đám người coi trọng ở ngoài càng có một loại trưởng bối đối với vãn bối quan tâm cùng chiếu cố, không đúng vậy sẽ không xuất hiện phía trước chiến quốc đối với Lâm Dật bọn họ. Thôi tâm trí phúc sự tình. Cho nên thế giới chính phủ mặc dù đối với Lâm Dật bọn họ chỉ là tuyệt đối lợi dụng, nhưng là tổng bộ hải quân cao tầng nguyên soái chiến quốc, gặp đám người đối với Lâm Dật bọn họ lại không phải như vậy, vì vậy chỉ cần nguyên soái chiến quốc bọn họ còn cầm quyền lời nói, liền tuyệt đối sẽ không xúc động Lâm Dật điểm mấu chốt, nếu quả như thật là như vậy lời nói, như vậy thế giới chính phủ, tổng bộ hải quân cũng không đáng giá được Lâm Dật tiếp tục lưu lại nơi đó. Trở về rồi hả? Lâm Dật nhìn bên người xuất hiện Xu Nạ không hỏi phi ruột sự tình, chỉ quan tâm Xu Nạ sự tình. Mặc kệ phỉ ruột là chạy vẫn là chết đối với Vu Lâm Dật mà nói cũng không sánh nổi Xu Nạ một sợi tóc tới trọng yếu, cho nên Xu Nạ trở về hắn để ý là Xu Nạ đang đuổi giết phỉ ruột trong quá trình có bị thương không. Nơi đây là của hắn địa bàn, tuy là chúng ta điều tra quá địa hình, nhưng so với ở chỗ này cắm rễ một cái đoạn thời gian phỉ ruột mà nói còn là kém hơn hắn quen thuộc, hơn nữa lại có rất nhiều quân cách mạnh không sợ chết che ở thân ta trước. Còn có vừa rồi mẹ phỉ sợ tổ chức khi chết ngăn cản một cái dưới, bị hắn trốn. Tu nạ tùy ý nói rằng, dường như chạy trốn chỉ là một con run dế tựa như, bọn họ tuy là không nên giết phỉ ruột không thể, nhưng là không có nghĩa là để hắn trốn sẽ cảm thấy rất tiếc nuối, không cam lòng, tương phản giết liền giết, trốn bỏ chạy không có gì hay đáng tiếc. Bất quá ta nghĩ hắn hẳn không có thoát được dễ dàng như vậy chứ. Lâm Dật nói rằng, gậy một cái tay, đoa nở lục căn xương sườn, một chân bị vỡ nát gãy xương. Tu nạ nói nhất kiện rất tầm thường sự tình, nhưng là nàng cái kia đạm mạc tùy ý giọng nói lời nói ra lại làm cho Chu Vi có vẫn còn ở đối kháng bọn họ, có cũng đã trốn chạy quân cách mạnh cả người phát lệnh. Quân cách mạnh cũng là nhân, ngay cả lưu thủ ở nơi này bên trong hết thể cán bộ đều đã là chết thì chết, chạy đã chạy, e rằng trong bọn họ không có sợ chết. Nhưng là bọn họ chết như vậy lời nói có thể là bị chết không có chút giá trị nào, hơn nữa chân chính thấy chết không sờn dù sao là số ít, khi nhìn đến mẹ phỉ sợ tổ chết rồi, phỉ ruột chạy liêu chi phía sau tuyệt đại đa số quân cách mạnh đều đã là mất đi ý chí chống cự. Đại đa số chạy, có chạy chậm tiểu kiền thúy đầu hàng. Rất xin lỗi, chúng ta không phải cái gì quân chính quy, các ngươi hướng chúng ta đầu hàng là vô dụng. Bất quá ta có thể giúp các ngươi nhắn nhủ các ngươi một chút ý tưởng. Lâm Dật lấy điện thoại ra trùng, trốn chạy này Xu Nạ cùng Nạ Mỹ bọn họ đã phải đi truy sát, còn như đầu hàng này thì là được an trí ở một cái địa phương, chờ đợi bọn họ phán quyết là sống hay là chết thì nhìn chiến quốc bọn họ. Bất quá Lâm Dật xem ra bọn họ mới có thể sống tiếp, dù sao chủ động đầu hàng lời nói thân là quân cách mạnh nhân thế giới chính phủ có thể chắc là sẽ không buông tha cái này có thể thu được quân cách mạnh tình báo cơ hội, cho nên bọn họ tư có khả năng không cao, tối đa chỉ sẽ bị bắt giam, nghiêm hình bức cung, đương nhiên nếu như chủ động ngay thẳng bạch lời nói cũng liền là ngồi tù mà thôi. Còn như tọa bao lâu liền không phải Lâm Dật có thể quyết định, hơn nữa hắn cũng không có hứng thú quản. Hắn chỉ là chứng kiến vừa rồi mẹ Phỉ Sở Tổ thấy chết không sờn cũng muốn đảm bảo Phi Dô thứ lại, dùng mạng của mình đổi Phi Dô sinh tồn, dùng mạng của mình đổi quân cách mạnh nhớ kỹ bọn họ, biết tình báo của bọn hắn, đến cuối cùng chết trận cũng không có một điểm câu oán hận. Mà trước mặt cái này một số người cũng đầu hàng, cho nên Lâm Giật Mịch có lấy điện thoại ra trùng hỏi một chút chiến quốc có chấp nhận hay không bọn họ đầu hàng, cái này đã là mình duy nhất có thể làm, nếu như chiến quốc không chấp nhận, như vậy không có biện pháp, hắn vẫn sẽ không chút do dự hạ sát thủ. Nguyên soái tiên sinh, ta là Lâm Giật. Lâm Giật mở ra điện thoại trùng nói rằng, hắn có một cái có thể trực tiếp cùng nguyên soái chiến quốc đối thoại điện thoại trùng, cái này có thể là một loại to lớn vinh quang. Coi như là chính phủ chín quan chỉ huy sở vẹn đảm như vậy quan đệ nhị đều không thể trực tiếp cùng chiến quốc đối thoại, nhưng là Lâm Giật lại bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể. Lâm Giật gặp phải phiền toái gì sao? Chiến quốc nói rằng, tính một lần thời gian hôm nay mịch có là Lâm Giật bọn họ đến thiên đường nước thời gian, cho nên chiến quốc cũng không có nghĩ đến Lâm Giật tìm hắn là hoàn thành nhiệm vụ. Quân cách mạnh cán bộ cơ bản chết hết, chạy trốn cơ bản đều đã bị trọng thương. Ngoan cố chống lại cùng trốn chạy sĩ binh cũng bị giải quyết, hiện nay còn có một chút quân cách mạnh thành viên đầu hàng bị ta an trí ở một cái địa phương. Bởi vì các ngươi cũng không nói gì có thu hay không bắt tù binh, cho nên ta cũng chỉ có thể hỏi một chút ngươi, có chấp nhận hay không bọn họ đầu hàng. Lâm Giật nói rằng, trầm mặc, hoàn toàn trầm mặc, tổng bộ hải quân nguyên soái bên trong phòng làm việc lúc này tam đại tướng, nguyên soái chiến quốc, anh hùng gặp đều vừa lúc tụ tập ở chỗ này. Nghe được Lâm Giật lời nói bọn họ đều trầm mặc. Bọn họ đều là đứng ở thế giới đỉnh phong người, đương nhiên biết thiên đường quốc đối với quân cách mạnh tầm quan trọng, cũng biết nơi đó tuyệt đối là bố trí đại lượng binh lực, nhiều loại vũ khí cùng cán bộ trong cao thủ. Bọn họ không phải kinh ngạc Lâm Giật bọn họ hoàn thành nhiệm vụ, mà là kinh ngạc Lâm Giật bọn họ hoàn thành nhiệm vụ tốc độ. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.